Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chỉ Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì trận chiến chư thiên đã kết thúc và phần thắng nghiêng về nhân tộc. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp sẽ có những sự kiện gì tiếp theo sẽ diễn ra nhé. Tập 347 có tựa đề Thánh Chủ Khải Hoàn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đại chiến kéo dài cả ngày, cuối cùng cũng hạ màn. Ai về nhà nấy? Các tộc dồn dập lùi về bản giới, phong tỏa lối vào giới vực. Long tộc không có hoàng gia chấn giữ. Sau khi Long Hoàng ngã xuống, thậm chí không ít cổ lão còn tự bạo thân thể để lấy thần xác phòng bế giới vực, đề phòng nhân tộc tập kích. Thiện Uyên hủy diệt, linh giới chấn động. Kiểm sĩ đại bằng nhất tộc cũng sụp đổ. Đây chính là cuộc chiến vạn tộc. Đại tộc mạnh hơn. Cường giả tuyệt thế chất trận, tùy thời đều có mối nguy hủy diệt. Nội tình không đủ thâm hậu. Một lần triều tịch chi biến lựa chọn sai lầm, liền có thể trở thành lịch sử, trở thành quá khứ, trở thành chủng tộc chỉ còn trong truyền thuyết. Các tộc nhân, thần, ma, tiên, xưng bá, trừ thiền, nội tình thâm hậu là nguyên nhân chính. Nhân tộc có khả năng lôi kéo đồng minh, tiên tộc có khả năng gọi hai vị hợp đạo hạ giới, ma tộc có khả năng gọi các lão già đã chết trong truyền thuyết. Thần tộc vô cùng điệu thấp cũng bởi vì không đánh tới thần giới. Thần hoàng cũng không lâm nguy, bằng không có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài lối vào dưới vực nhân tộc, Tổ Vũ thở hồn hển mệt mỏi. Trận chiến này hắn đã giết từ nhân cảnh ra tới chư thiên, giết vô địch, giết hợp đạo, giết cho bản thân hắn vết thương chồng chất, giết cho hắn mệt đến không thể không thở dốc. Lúc này một số vô địch nhân cảnh còn đang quét dọn chiến trường. Tổ Vũ nhìn thoáng qua nhưng không hứng thú nhìn nhiều. Quá mệt mỏi. Bên cạnh, Thiên Diệt cũng thở phì phò, cầm đại bổng đi tới, cười ha hả nói. Đánh sảng khoái quá, Tổ Vũ, lúc nào lại đánh nữa? Tổ Vũ bất đắc dĩ khẽ cười đáp. Thiên Diệt đại nhân, lần sau tái chiến, giới hợp đạo chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Thân hình cao lớn của Thiên Diệt nhìn xuống Tổ Vũ rồi khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy người đang khinh bỉ ta. Tổ Vũ xua tay. Tuyệt đối không có. Thiên Diệt hừ lạnh một tiếng. Tuyệt đối là có. Cái gì gọi là giới hợp đạo để sẽ gặp nguy hiểm? Ta thì làm sao? Thực lực của ta giới hợp đạo thì thế nào hả? Nơi xa lão quỷ không lại gần, có điều thanh âm của lão vang tới. Tất cả thả binh khí lại trấn áp lối đi, từ linh giới vực dùng chuyển, máu trở về tủ dưỡng. Tổ Vũ, chúng ta đi trước, xử lý xong sự tình thì nhanh trở về thánh thành. Từ linh giới vực quả thực đang dùng chuyển, lần này giết hai tôn hầu, bây giờ chỉ sợ đồng vương sẽ muốn làm loạn, lão quỷ cũng cần phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái này. Thiên Diệt bĩu môi, được thôi, vốn dĩ hắn ta còn muốn đi chơi một hồi nữa. Nơi xa Vân Tiêu vẫn còn đang phẫn nộ, tức giận quát. Lúc nào mới có thể giải phong đây, tiện nhân kìa, hai lần rồi mà ta đều không thể giết à? Lão quỷ và Tô Vũ đều im lặng, vị này ôm chấp niệm giết Hàm Hương tiền vương rất nặng. Đáng tiếc Vân Tiêu mới là bát đoạn, Hàm Hương lại là cửu đoạn. Dùng bình pháp của Vân Tiêu mặc dù mạnh hơn tam thần pháp của Hàm Hương tiền vương một chút, bát đoạn đánh kiểu đoạn cũng không chênh lệch, nhưng nàng còn có tự đá phong ấn, trùng quỳ cũng không chiếm cứ ưu thế gì nhiều. Tổ Vũ cười không nói gì, chắp tay với những vị trấn thủ đang thờ hồn hên nơi xa rồi nói. Chủ vị cứ trở về trước đi, ta sẽ về sớm thôi. Tình Hồng mỉm cười. Có việc lại kêu chúng ta. Được. Nương theo lời Tô Vũ nói, một đám trấn thủ dồn dập trở về cổ thành. Cổ thành lại lần nữa trấn áp lối đi tử linh. Chẳng chớp mắt 36 tòa cổ thành tan biến, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trận chiến này trấn thủ cũng là người mang thường mà tử linh dưới vực còn đang chấn động, bọn họ phải quay về trấn áp dùng chuyển mới được. Sau khi cổ thành nhất mạch rời đi, Tổ Vũ nhìn về phía hơn 10 vị thực thiết thú. Bỗng nhiên hắn rất muốn phỉ cười, bởi vì những vị này đều là một cái khuôn đúc giả. Hơn 10 vị thực thiết thú đều có cùng một biểu lộ, một tử thái, một giọng vũ khí. Mắt ai cũng có quầng đen lớn như nhau, lại đều đang gặp Trúc. Tổ Vũ nhất thời muốn cười. Bất quá hắn vẫn miễn cưỡng nhận ra kiểu người trong đó. Cái đầu của vị này hơi nhỏ hơn một chút. Hắn cũng nhận ra thực thiết thú hoàng. Cái đầu của vị này là lớn nhất. Một đám thực thiết thú đều đang gặp Trúc. Rất nhanh, Tổ Vũ còn nhận ra một vị thực thiết thú rất quen. Khờ mập mạp. Đối phương vốn là kẻ bên cạnh Chu Hồng Lượng ở Đại Minh Phủ. Không biết từ lúc nào thì nó đã xâm nhập vào nhóm thực thiết thú này rồi. Khờ mập mạp cũng phát hiện ra Tổ Vũ đang nhìn mình. Cười ngây ngô một tiếng rồi mở miệng nói. Tổ Thánh Chủ, ta muốn trở về thực thiết thú giới. Thực lực của ta quá yếu, tộc nhân ta lại ít. Ta trở về thì thực lực mới có thể tiến bộ một chút. Khi nó nói chuyện, đằng sau bỗng nhiên lộ ra đám thực thiết thú nhỏ nhỏ đang cố trèo lên đầu nó. Tổ Vũ hiểu rõ, đây là muốn mang con về nhà. Nam nhân lang thang bên ngoài một mình thì không quan trọng, nhưng sau khi có con nhỏ thì vẫn phải về nhà mới được. Khờ mập mạp đáng thương. Tổ Vũ cười nói, cũng tốt, người đã sống ở nhân cảnh nhiều năm, tùy thời có thể trở về. Dứt lời, hắn nhìn về phía thực thiết thú hoàng to lớn, chắp tay cảm kích. Lần này, đa tạ thú hoàng đại nhân. Thực thiết thú hoàng đang ăn chúc cũng không thèm để ý mà chỉ dùng đáp. Nhân chủ khách khí, tộc ta từ thời thượng cổ đã giao hảo với nhân tộc, cũng đã ký kết mình ước thượng cổ. Trận chiến này chủ yếu vẫn là công lao của nhân chủ. Thực thiết thú tộc thật thà cũng biết nịnh nọt ghê. Tổ Vũ cười, hơi hơi khom người rồi nói. Thú hoàng quá khen, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay cũng không tiện chiều đái, ta thấy thực thiết nhất tộc có một số đạo hữu thụ thường. Thú hoàng trước tiên xin cứ về, Tổ Vũ xử lý xong việc vặt tự nhiên sẽ tới cửa bái phỏng. Thực thiết thú hoàng sớm đã muốn rời đi, thế nhưng Tổ Vũ chưa nói gì thì ông cũng không tiện trực tiếp đi ngay được. Bây giờ nghe vậy thì ông bèn cười ngây ngô. Tộc ta tùy thời hoàn nghênh nhân chủ tới trời. Dứt lời, một đám thực thiết thú không khách khí nữa, xé rách hư không, đạp không rời khỏi. Bên kia cổ hống còn đang gặp đùi vượn hoàng, khi thấy Tổ Vũ nhìn qua hình dạng hơi hung thần ác sắc của mình thì cười hà hà cất tiếng. Tổ, được rồi, hiện tại là nhân chủ. Tổ nhân chủ, vậy chúng ta cũng đi. Hống giới cũng tùy thời hoàn nghênh ngày tới trời. Tổ Vũ chấp tay đáp. Lần này hống hoàng cũng bị liên lụy. Kim sĩ đại bằng và vượn hoàng đồng thời đột kích. Hống hoàng có lòng đến giúp cũng là do Tổ Mũ chậm chế. Ngày sau tất có hậu báo. Khách khí. Hống hoàng cười ha hả. Có đồ ăn ngon thì giới thiệu một chút là được. Đáng tiếc, bình vương tự bạo. Bằng không, ẩn lão tiền nhất định là mùi vị không tệ. Dứt lời, hống hoàng cũng xé rách hư không rời đi. Bất quá thanh âm lại vẫn truyền vang. Kỳ hạn ngàn năm không xa, nhân chủ hãy sớm có tính toán. Lúc này nhân tộc suy thoái, dù chúng ta nguyện ý tương trợ, nhưng tộc chúng ta ở thượng giới cũng không cường đại. Tộc ta hay thực thiết nhất tộc đều có giao hảo với nhân tộc từ thủa thượng cổ. 9 lần triều biến, chủng tộc có giao hảo với nhân tộc đã mất mạng hơn phần nửa. Còn lại chúng ta đây thì thế lực ở thượng giới cũng cực kỳ suy yếu. 9 lần triều tịch sinh ra cực ít hợp đạo. Những chủng tộc giao hảo với nhân tộc kỳ thật cũng nhận áp chế. 9 lần triều tịch chỉ biến đi qua, những cổ tộc đó đều đã biến mất trên trăm nhà. Còn lại một số tộc không phải ngủ đông thì cũng đã suy sụp. Bây giờ cường giả không còn nhiều lắm. Đà tạ hống hoàng nhắc nhở. Tổ Vũ lại nói lời cảm tạ. Bên kia mama cùng lông nhỏ bay tới bay lùi, thầy thầy cũng mỏi mệt nói. Tiểu gia hỏa, ta cũng đi đây, ta muốn về nhà ngủ, mệt lắm rồi. Nàng đã chiến đấu không ít, giết từ trăm nhân cảnh cho đến tận bây giờ. Mấu chốt là nàng không quá thông minh, nên bị kẻ địch đánh nổ rất nhiều lần. Tổ Vũ nghe xong liền vội vàng đáp. Lần này bánh hấp tiền bối bị liên lụy, ta xong việc sẽ mang theo cục lông nhỏ trở lại thăm tiền bối. Tùy ý đi. Tổ Vũ cầm nín. Tùy ý à? Lời này mà trên đầu hắn, cục lông nhỏ cũng xông ra, vui vẻ lay động thân thể với mama mình một cái. Mama đi nhanh một chút đi. Ngày không đi thì ta sẽ phải lo lắng vườn rau nhà ta nuôi trồng biến thành của ngài. Mà cục lông nhỏ lùi nhiều lời với nó. Tiểu gia hỏa không bị lạc mất là được. Tổ Vũ nuôi nó béo mập tròn mùm. Nàng cũng không lo lắng gì. Rất nhanh mà cục lông nhỏ xuyên qua hư không, rời đi. Lão Quy, Cổ Hống, Thực Thiết Thú, mà cục lông nhỏ đều đã rời khỏi. Mà Thừa Linh và Trà Thụ cũng tới. Thừa Linh hóa thành hình lão nhân nói khẽ. Cổ phụ nhân chủ. Hai vị hợp đạo tiền tập chỉ giết được một tên. Đáng tiếc đã để phủ vương chạy trốn mất. Tổ Vũ chắp tay. Hai vị tiền bối đã giúp ta đại ân rồi. Chạm hai tôn tử linh hầu, giết chết bình vương và kiềm sĩ đại bằng. Không có hai vị thì sẽ không thể đại thắng. Khổ cực các vị. Nên làm. Thử Linh đáp một câu, rất nhanh lão lại hỏi. Ta và trả thụ tránh đi trước nhé. Tránh đi? Tổ Vũ hơi ngẩn ra, không có hứng thú trò chuyện cùng những vị nhân tộc khác sao? Suy nghĩ một chút, hắn bèn gật đầu. Thời linh hóa thành một quyển sách, trả thụ tiến vào trong đó. Hai vị này tan biến ngay tại chỗ, nhưng thật ra là tiến nhập biển ý chí của Tổ Vũ. Sáu vị hợp đạo cảnh đều biến mất. Thiên Uyên dưới vực cách bên này rất xa, đại chủ vương còn chưa trở về. Nháy mắt, toàn bộ hư không chỉ còn lại một đám nhân tộc. Số lượng không nhiều, đều là những người thiếu tay cụt chân. Trước đó, Tổ Vũ mang theo một đám đàn ông độc thân ra ngoài, miễn cưỡng vây công vài ba vị vô địch vạn tộc, do vậy nên cũng thụ thường không nhẹ. Từ độc thân trực tiếp biến thành tàn phế. Một trận chiến không biết đã đánh tàn phế bao nhiêu vô địch. Rất nhanh, Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đều tới. Hai người cũng bị thương không nhẹ, khả năng là có tam thần ngã xuống. Tạm thời Tổ Vũ nhìn không ra, chỉ thấy khí tức hai vị này uể oải, lợi hại. Tam thần chết thầy không thì ai cũng không rõ ràng. Đại Hạ Vương vừa bay tới bên thở dài. Ta cảm nhận được, lại chết vài vị lão hữu nữa rồi. Ở Thiên Yên giới vực không có nhiều vĩnh hằng cao đoạn, chết vài vị cũng là lẽ thường. Ở bên phía Tổ Vũ, các vị trấn thủ đều hết sức mạnh mẽ, mà sau khi hợp đạo bị giết lại một mực chiếm cứ ưu thế nên cũng không có ai chết. Hiển nhiên Tổ Vũ cũng biết bên kia đã chết thêm vài vị vô địch. Coi như không tệ. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Trước sau chết 8 vị vô địch nhân tộc, chúng ta chém giết trên 100 vô địch và 5 hợp đạo, thậm chí còn có 2 vị tử linh hầu, xem như nghịch thiên mà thắng. Đại Hạ Vương gật gật đầu không nói gì. Nói thì nói như thế, có một số việc kỳ thật Tổ Vũ không hiểu. Không phải không hiểu mà là không thể cảm thụ, bởi vì người chết đều là bạn già của Đại Hạ Vương, là chiến hữu, là đồng đội. Dù sao, Tổ Vũ cũng không quen họ. Trận chiến này đã chết 6 vị chủ nhân Khải Phủ, mấy năm trước đã chết 4 vị, hiện tại 36 vị chủ nhân Khải Phủ chỉ còn lại 26 vị. Trước khi Khải Phủ nhân tập đản sinh hơn 50 vị vô địch, hiện tại chỉ còn lại không đến một nửa. Tổ Vũ cũng không muốn nói nhiều, đại chiến có người chết là chuyện quá bình thường. Trước kia hắn cảm thấy tốt nhất là đừng ai chết, sau này hắn mới hiểu được, có một số việc chẳng qua là do người ảo tưởng. Đại Hạ Vương là người từng trải, không cần hắn phải an ủi. Ông hơi bị thương thì cứ để ông tự vực dậy tinh thần vậy. Một đám cường giả đều hội tụ đến lối vào. Một lát sau, đám người tần trấn quét dọn chiến trường trở về đều lộ ra nụ cười hài lòng, thu hoạch rất lớn. Chúng ta nhặt được hơn mấy chục vật gánh chịu. Tần trấn sung sướng, phát tài rồi. Ý chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cũng tạm được, vật cấn chịu cũng chỉ xếp thứ hai. Trong mắt hắn, thi thể vô địch mới là thi thể sót lại của linh tộc, sau khi tự bạo mới là thứ quan trọng. Đem đi rèn bình cũng tốt, luyện dược cũng được, đó đều là bảo vật khó cầu. Tổ Vũ cũng không nói gì, hắn nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Thiên Uyên giới vực. Có lẽ các vị đại chủ vườn đều đang trên đường trở về. Không biết có ai ở lại canh giữ Thiên Uyên giới vực hay không? Thấy Tổ Vũ nhìn về phía bên kia, Đại Hạ Vương cũng trong mắt nhìn theo. Đại Minh Vương hùng hùng hồ hồ nói, tên cháu trai chủ già kia thế mà có thể tấn cấp hợp đạo, thật không tưởng tượng nổi. Lừa đảo, đủ dối trá, vậy mà y có thể tấn cấp hợp đạo, tuyệt đối là có vấn đề. Tổ Vũ mỉm cười không nói gì, Đại Âm Vương mà, không ngạc nhiên lắm. Không còn nắm bắt gì thì sao đại chủ vương dám dẫn người giết tới Thiên Uyên giới. Lần này Tổ Vũ cảm thấy dù mình không dẫn người trở về thì đại chủ vương cũng sẽ có biện pháp giải quyết mối nguy. Dĩ nhiên, kết quả khó mà lạc quan như bây giờ, bằng không đại chủ vương đã sớm làm rồi. Hắn không nói chuyện mà chỉ tiếp tục chữa thương, tiêu hóa những quy tắc chi lực. Thần văn cũng dần dần mạnh mẽ. Máu của tiểu bạch cầu thật sự quá mạnh khiến cho thân thể Tổ Vũ đến bây giờ đều chưa thể bình phục. Lần này, đại chiến đối với Tổ Vũ cũng là thu hoạch to lớn vô cùng. Đầu tiên là tấn cấp Sơn Hải, tiếp theo là song song bước vào Nhật Nguyệt. Hôm nay, thực lực cảnh giới của hắn cũng không tính là thấp. Đối với thời gian sách hay quy tắc, Tổ Vũ đều hiểu rõ hơn mấy phần. Quy tắc? Nghĩ đến đây hắn lại chợt nghĩ tới Vạn Thiên Thánh và Làm Thiên. Đại chiến hôm nay mà hai vị kia lại không xuất hiện. Tổ Vũ cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Đại chiến kịch liệt như vậy, ấn theo lý thuyết dù cho thực lực không đủ thì hai vị này cũng sẽ không tránh chiến mới đúng. Kết quả, từ đầu tới cuối họ lại đều không hiện thân. Làm Thiên thì không nói, nhưng chiến lực của Vạn Thiên Thánh vẫn rất mạnh. Mà lần trước dường như ông còn có chút lĩnh ngộ. Trừ họ ra, đại chiến kịch liệt như vậy nhưng vẫn có một số cường giả không ra mặt. Đà Bảo và các chủ tẩy các cũng không thấy bóng dáng. Hắn còn đang nghĩ ngợi, trong tinh thần hải xa xôi bỗng nhiên có một tia hào quang chiếu rọi. Sau một khắc, một sự tồn tại mạnh mẽ, kiềm quang lấp lánh lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc trốn chạy. Nơi xa Thiên Diệt vừa trở về cổ thành bỗng nhiên gào thét. Cháu trai, mẹ nó, người muốn chết à? Dám trộm bảo vật hợp đạo. Kim quang lấp lánh có tốc độ cực nhanh. Bên cạnh đó truyền đến tiếng cười của Đa Bảo. Ta không trộm, đấy là nhặt được. Thiên Diệt Huynh, thứ này cũng không phải của người. Đó là bảo vật ta nhặt được trên chiến trường. Lần này hợp đạo cũng là vì tự vệ. Thiên Diệt Huynh, ta đi trước nha, có duyên gặp lại. Tử Vũ nhíu mày nhìn về phía phương xa. Đà bảo hợp đạo. Đại Minh Vương suy nghĩ một chút bên gật đầu. Cũng là chuyện dễ hiểu. Ý đã sắp bước vào hợp đạo từ lâu. Do triều tịch thứ nhất thụ thương, bằng không thì có lẽ khi đó đã hợp đạo rồi. Lần này không biết y nhặt bảo vật gì mà lại có thể tấn cấp. Bảo vật ư? Tổ Vũ cũng không rõ ràng. Có vẻ tên kia đã sớm ẩn núp ở tinh thần hải. Y có thể nhặt đi thứ gì nhỉ? Đại chiến đến bây giờ hợp đạo không hề chết ở bên kia. Y lại có thể nhặt được gì? Tổ Vũ không biết. Trong đầu Thử Linh lại cảm ứng được chút gì đó chuyện âm nói. Đây là thông bảo thử. Y đã bước vào hợp đạo. Hình như là cầm Quỳ Nguyên Đao. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Quỳ Nguyên Đao ư? Đại Tần Vương lắm mất thứ này, còn giúp cho Đà Bảo bước vào hợp đạo. Đây chính là thần binh đó. Thử Linh biết không ít chuyện, mấu chốt là không phải Quỳ Nguyên Đao vẫn luôn nằm trong tay Đại Tần Vương sao? Đại Tần Vương chưa chết đâu nhỉ? Nếu ông ấy chết thì chắc chắn Tổ Vũ phải cảm ứng được. Hắn đang nghĩ ngợi, giữ hư không xa xôi, thành âm đại chủ vương chấn động thiên địa. Y gần giọng đe dọa. Đà Bảo, ngươi dám chiếm thần binh của Tần Quảng. Vật này không phải thứ ngươi có khả năng cầm. Ngươi đang tự tìm đường chết. Trả lại cho các người, ta chỉ rút lấy một phần bảo khí thôi. Năm xưa Hà Đồ hại ta không thể tấn cấp hợp đạo. Hôm nay ta rút ra một sợi bảo khí trong thần binh của Cung Vương để hoàn thiện đại đạo của ta. Tấn cấp hợp đạo. Một lần uống, một miếng ăn. Nhân quả đã định trước. Ta không có ý muốn chết. Dứt lời, một thanh bảo đao bắn mạnh ra từ trong hư không. Nó vẫn cường đại như trước, có điều bảo khí trong đó đã bị rút đi chút ít. Đà Bảo cách hợp đạo không xa. Tổ Vũ không biết đạo của y là như thế nào, thế nhưng rút ra bảo khí để tấn cấp thì đại khái y đã sớm suýt soát có thể hợp đạo. Xem ra lần này chỉ là thỏa mãn điều kiện. Tổ Vũ nhìn thoáng qua phương xa, thanh âm quán chấn động thiên địa. Đà Bảo, người liên tiếp đắc tội ta, đắc tội với nhân tộc. Lần trước ta đã nói giết người, người tốt nhất tìm một chỗ ẩn nấp cho kỹ. Bằng không thì chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ lột ra chuột của người xem thử lá gan người to cỡ nào. Hư không im lặng. Bây giờ trong trừ thiên vạn giới, kẻ không dễ trêu chọc nhất lại tăng thêm một vị. Chính là Tổ Vũ. Đà Bảo không trả lời, ý cấp tộc tản biến. Lỡ như để Tổ Vũ bắt được, hắn mang theo hàng loạt hợp đạo đuổi theo giết ý, thì ý biết đến đâu để nói rõ lý lẽ. Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, ngược lại có khiến đại chủ vương phun xà vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn đi, ta chẳng hù nổi Đà Bảo. Tổ Vũ mới hù một câu thì người ta đã vội chạy rồi. Thời đại này quả nhiên vẫn là ngoan nhân đáng sợ hơn hẳn. Tổ Vũ đủ hung ác, hắn giết một đống vô địch và nhiều vị hợp đạo. Dù có là hợp đạo thì cũng phải kiêng kỵ Tổ Vũ. Các cường giả đang bàn luận chuyện Đà Bảo mới hợp đạo, trừ thiên vạn giới bỗng nhiên lại xảy ra chuyện. Ở linh giới xa xôi, lối vào giới vực nơi đó chấn động. Sau một khắc, một bóng mờ độn không tan biến. Mà giờ khắc này, vài vị vô địch còn sót lại của linh giới bỗng nhiên lao ra khỏi giới vực. Họ chẳng quản được nguy hiểm gì nữa. Có vô địch linh tộc gầm thét. Nhân tộc các người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thế thì đồng quy vu tận đi. Các người còn dám đến, dù tập ta có phát nổ giới vực này thì cũng phải kéo các người trồn cùng. Vạn Thiên Thánh, người dám đoạt chí bảo của tập ta. Tiếng giống rất nhanh tan biến, có cường giả linh tộc cấp tốc chạy ra lô vị vô địch đang gào thét kia về, sau đó lập tức phòng bế giới vực. Linh tộc tổn thất nặng nề, còn lại không đến 5 vị vô địch. Nếu mà đi ra rồi bị người giết chết thì linh giới sẽ thật sự hủy diệt. Mà Tổ Vũ thì hơi sững sờ. Vạn Thiền Thánh và Lam Thiền, hai vị này đi trộm bảo ư? Hắn còn đang suy nghĩ, sau một khắc lại nghe thấy phượng giới chấn động, thân ảnh của Phượng Hoàng hiện lên trên phượng giới. Bà giận dữ hét. Nhân tộc, trả lại 3.000 trứng phượng hoàng cho ta, bằng không chúng ta tiếp tục khai chiến. Lại có trò gì nữa vậy? Ai làm? Tổ Vũ còn đang hoảng hốt, chỉ thấy trong trừ thiên chiến trường có một đầu phượng hoàng to lớn xuất hiện. Vị phượng hoàng này sinh động như thật, y như bản thực. Tới đây giết ta đi, tiểu bảo bối. Tiếng cười khiến người ta giận tóc gáy của Lam Thiền vang lên. Tiểu bảo bối, ta là đại tướng trông coi ổ phượng hoàng đó. Sao ngươi lại nói như vậy nha? Ta đang mang theo các tiểu bảo bối khác đi chủ dù trừ thiên vạn giới thôi mà. Tiểu bảo bối, mau tới giết ta đi. Ta ở chỗ này nè. Có một con phượng hoàng to lớn dương cánh bay cao. Cánh chim màu vàng phát ra vô số kim quang. Ở trên lưng là 3.000 trứng phượng hoàng chiếu rọi trừ thiên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Phượng hoàng, tiểu bảo bối, tới giết ta. Không đến thì ta liền mang theo đám tiểu bảo bối này đi dù ngoạn đó nha. Chơi thật là vui. Tiếng cười của Lam Thiện vang khắp thiên địa. Trong nháy mắt, y hóa thành một con kim bằng. Trên lưng kim bằng còn chứa một đám kim sĩ đại bằng nhỏ nhỏ. Lam Thiện hét lên. Phượng Hoàng tiểu bà bối thật là nhạy cảm. Kim sĩ đại bằng tộc còn chưa phát hiện ra đâu này. Hi hi, hơn 100 con non. Ta dẫn chúng đi du ngoạn. Vạn giới vui lắm. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tàu Vũ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Mà mấy vị đại chủ vương cách Lam Thiện khẩm xa cũng thấy ê răng không thôi. Cái tên này, số lượng phượng tộc và kiểm sĩ đại bằng tộc không coi là nhiều. 3.000 trứng phượng hoàng. Đừng nói đó là tất cả lứa mới sinh của phượng tộc nhé. Chẳng lẽ người muốn khiến người ta tuyệt tự à? Mà nơi xa phượng hoàng gầm thét đốt cháy trừ thiện. Thật sự có hỏa diễm bộc phát ra nhưng mà bà cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Giữa thiền địa, chỉ thấy một con phượng hoàng to lớn không ngừng hoán đổi hình dáng. Lúc thì là kiểm sĩ đại bằng, lúc lại đổi thành phượng hoàng. Lam Thiện cười sung sướng. Thiên thánh đại bảo bối, đi nào. Đi ăn đại bàng nướng, ăn trứng phượng hoàng luộc. Mùi vị nhất định không tệ đâu. Ta dẫn người đi ăn. Vạn thiên thánh mới vừa bay ra từ linh giới cũng lừa nhiều lời. Ông cấp tốc tụ họp cùng Lam Thiện. Chầm chớp mắt, hai người đã bay về hướng hư không vô tận. Tiếng cười của Lam Thiện vẫn còn lan xa. Phượng hoàng bảo bối, tới hư không vô tận tìm chúng ta đi. Lấy thần người cho ta ăn. Ta liền thả đám tiểu bảo bối của người. Lam Thiện! Phượng hoàng giống giận vang vọng đất trời. Thật phẫn nộ, dù cho vô địch chất trận thì cũng không sao, nhưng 3.000 trứng phượng hoàng thì đúng như đại chủ vừa suy nghĩ, cơ hồ đó là hết thảy đời sau của phượng tộc. Lòng phượng không phải là chủng tộc có số lượng cực kỳ ít ỏi, thế nhưng một đời có thể có 3.000 trứng đã là tốt lắm rồi, bây giờ số lượng nhiều cũng là nhờ tích lũy mới có. Lập tức đã bị quét sạch 3.000 trứng phượng hoàng, trong ngàn năm phượng tộc sẽ rất khó sinh ra sinh linh mới. Phượng tộc đều là đẻ trứng trước, sau đó ấp trong thánh địa. Hấp thù nguyên khí thiên địa để cường hóa ngay từ trong trứng. Về sau thực lực mà có thể có tiến bộ nhanh chóng. Thánh địa là nơi có vô địch trông coi. Ngày thường tối thiểu có 3 vị vô địch canh giữ. Đó là ít nhất. Vừa rồi đại chiến bùng nổ, hơn phần nửa vô địch phượng tập đã rời đi. Vô địch trông coi thánh địa chỉ còn lại một vị. Kết quả vị này là bị Lam Thiên lừa ra ngoài tham chiến. Lam Thiên giả mạo đại tướng phượng tập, tự mình đi trông coi thánh địa. Y trông coi thì liệu sẽ có kết quả gì? Mãi đến khi Phượng Hoàng dẫn người trở về thì mới phát hiện ổ Phượng Hoàng trong thánh địa hoàn toàn trống rỗng. Nhân cảnh, Tổ Vũ, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, từng vị cường giả đều trong tình trạng co giật khóe miệng, hít khí không ngừng. Đại Hạ Vương vội ho một tiếng. Cái tên này, to gan thật đó. Đúng vậy, gan lớn muốn phá thiên, thực lực vạn thiên thánh mạnh nên đi linh tộc trộm bảo thì thôi. Làm thiên mới gọi là thật sự tàn nhẫn. Vậy mà y lại khiến đời sau của người ta tận diệt. Cái tên này còn chưa phải là vô địch đâu. Phượng tộc ngớ ngẩn làm sao lại để y trà trộn tới vị trí trông coi ổ phượng hoàng chứ. Vị trí trọng yếu như vậy mà cũng để cho Lam Thiên mạo trang vào được. Chuyện này đúng là hết nói nổi. Cũng may là vào lúc này, bằng không thì Phượng Hoàng sẽ mang theo một đám vô địch tự mình đi đuổi giết y. Đại Minh Vương bật cười. Đại hạ phủ các người quả là có không ít nhân tài. Chữ nhân tài gằn đặc biệt nặng. Đại hạ vương không thèm để ý tới ông. Tổ Vũ cũng mỉm cười bảo. Phượng tộc, ta còn nghĩ lần này phượng tộc không bị tổn hại gì. Hình như cũng chẳng chết bao nhiêu vô địch. Thế này cũng rất tốt. Lần này, các tộc tham chiến đều có tổn thất không nhỏ. Cẩn thận tính toán, kỳ thật phượng tộc không có tổn thất gì. Phượng hoàng và thái cổ cự nhân vương đánh nửa ngày mà cũng không bị thương. Vô địch của phượng tộc tham chiến chỉ chết không đến 3 vị. Trời thực tế, Tổ Vũ không để ý lắm. Hắn chỉ là nhớ màng máng về những kẻ đó khi đại chiến mới bạo phát. Sau này thì cũng chẳng quản được nhiều. Bây giờ thì hay rồi. 3.000 hậu duệ mất sạch, đem con cháu các người đi dạo chơi. Không chỉ phượng tộc, Tổ Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, híp híp mắt. Thực ra thần tộc cũng tổn thất không nhiều. Trận chiến hôm nay thần tộc tổn thất cũng không tính là quá lớn. Dĩ nhiên, ở nhân cảnh đã bị Tổ Vũ giết 5 vị cường giả. Sau khi bùng nổ đại chiến thì chết thêm mấy tên. Lần trước ở tình vũ phủ đệ cũng bị vây giết mấy vị. Tính ra thì vô địch thần tộc đã chết hơn 10 người, nhưng mà số lượng đó không cách nào so được với tiền tộc. Tiền tộc còn bị xử lý một vị hợp đạo, vô địch chết hơn 20, thậm chí có khi là 30 vị. Tổ Vũ cũng không thể tính toán chính xác. Làm thiền và vạn thiền thánh không tụ hợp với nhân tộc mà là trực tiếp bỏ chạy. Tổ Vũ cũng không quản. Trong thời gian ngắn, phượng tộc sẽ không dám ra ngoài tìm họ. Vấn đề không lớn. Lại qua một hồi, đại chủ vườn đã trở về. Đại chủ vườn dẫn đội, người ít đi một chút. Một đám vô địch, kẻ thì thiếu cánh tay, người thì thiếu cái chân. Đại tần vương cũng là được người cõng về. Trận chiến này thoạt nhìn thì nhân tộc đại thắng, nhưng vốn liếng vốn không quá hùng hậu nên vẫn coi như tổn thất to lớn. 8 vị vô địch chết trận, ngoại trừ Tổ Vũ, vô địch của nhân tộc đều xuất trận lần này. 26 vị vương khai phủ cộng thêm vô địch mới đàn sinh trước đó và cả vài vị vô địch sau khi khai phủ. Cẩn thận tính toán thì có 43 vị. Tính cả phần hải vương đã chết thì tức là nhân tộc đã chết đi 9 vị vô địch. Tính ra tổng cộng nhân tộc có 52 vị vô địch sao? Bất quá, tổ vũ nhìn quanh một vòng, thiếu đi cấm thiên vương. Nói như vậy trước đó nhân tộc có 53 vị vô địch. Số lượng vô địch nhân tộc thì tất cả mọi người đều biết đại khái là bao nhiêu. Nhưng dựa theo tổ vũ tính toán, tổng cộng phải có 56 vị vương đúng. Sao vẫn còn thiếu 3 vị? Vậy 3 vị kia đâu? Tổ vũ rất thắc mắc, nhưng ngoài mặt không vội nói gì. Nơi đây có 43 vị vô địch, hai bên chạm mặt nhau. Người nhìn ta nhìn người, ai nấy đều vô cùng thổn thức. Có phần bi thương, có phần bất đắc dĩ. Đại Hạ Vương nhìn về phía Đại Tần Vương, đang được người cõng nhíu mày hỏi. Lão Tần không sao chứ? Phế rồi. Đại Chủ Vương đáp rất bình tĩnh. Đại Hạ Vương lại hỏi. Thiên Uyên giới vực không thủ được sao? Không có cách nào thủ được. Đại Chủ Vương giải thích. Hiện tại ở bên trong đã loạn thành một bầy. Chúng ta đuổi được một nhóm tử linh quần chủ thì vẫn còn có hàng loạt tử linh khác. Bây giờ người còn sót lại bên Thiên Uyên tập đang giao chiến cùng những tử linh đó. Quy tắc chỉ lực đã bùng nổ. Thiên phạt xuất hiện. Chờ người chết sạch thì chúng ta lại tới xem sao. Người chết sạch rồi lại đi xem sao cũng không muộn. Đại Chủ Vương nói tiếp. Yên tâm, ta đã phong tỏa giới bích rồi. Không phải hợp đạo thì khó mà đi ra. Vấn đề sẽ không lớn. Đủ tàn nhẫn. Do đó người còn sót lại của Thiên Uyên tập chỉ có thể giết chóc những tử linh đang dũng mãnh tràn ra. Thiên phạt đã xuất hiện, kết cục hiển nhiên là bị diệt toàn tập. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Đại Chủ Vương nói thì đơn giản nhẹ nhàng. Trên thực tế, y cũng là nhân vật hung ác. Đại Hạ Vương nhìn kỹ một vòng lại cất tiếng. Cấm thiền đâu? Thiếu mất một người. Về phần những vị khác thì ông biết là đã chết trận. Đại Chủ Vương khẽ cười vung tay lên. Một người xuất hiện. Sắc mặt vị này trắng bệch, thực lực đã bị giam cầm. Lúc bấy giờ gã nhìn về phía mọi người, sau đó lại nhìn Đại Chủ Vương, thở dài nói. Đại Chủ Vương, ta đắc tội gì người? Đại Chủ Vương cười cười vung tay lên phòng bế miệng của gã rồi nói. Có lẽ gã muốn giải thích, nhưng ta lười nghe. Vốn muốn để cho cấm thiền bất ngờ chết trận, ngẫm lại thì thôi đi. Thẩm tra công khai vẫn tốt hơn. Cái tên này chính là kẻ đứng sau lưng Phần Hải. Ta vốn định âm thầm giết gã để mọi người khỏi nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng sau này thấy đám Lão Lương hy sinh. Ta nghĩ gã không xứng có cùng đãi ngộ với Lão Lương. Đại Hạ Vương chấn động. Ý người là... Những người khác cũng bối rối, dồn dập nhìn về phía Đại Chủ Vương và Cấm Thiên Vương đã bị y chấn áp. Cấm Thiên là phản đồ ư? Đại Chủ Vương nói rõ ràng từng tiếng. Không cần nhìn. Thiếu chút nữa gã đã thả cho Thiên Uyên chạy thoát. Khi đó nếu thả Thiên Uyên bán hoàng ra thì thế cục hôm nay có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Không thể đánh giết Thiên Uyên bán hoàng thì thái cổ cự nhân tộc và khẩm gian cổ thú tập chưa chắc sẽ lựa chọn đứng về phía chúng ta. Kém chút đã làm hỏng mất chuyện tốt của ta. Không giết một vị hợp đạo thì thế cục chưa chắc sẽ biến hóa nhanh như vậy. Giết Thiên Uyên bán hoàng thì mới có thể đảm bảo cho mọi người tín nhiệm. Trong đám đông có người ngập ngừng mở miệng. Lão Chủ, người xác định đó không phải là chuyện ngoài ý muốn chứ? Đại Chủ Vương cười đáp. Không phải gã còn sống đấy à? Ta coi như xong việc rồi. Người cũng đã bắt được. Cứ ra cho Thánh Chủ tới thẩm vấn đi. Y và những người khác không muốn động tay. Để Tổ Vũ tới xử lý vậy. Tổ Vũ liếc qua Đại Chủ Vương, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nói nhảm. Một tay chộp về hướng Cấm Thiên Vương. Sao mặt Cấm Thiên Vương biến hóa, gã muốn mở miệng nhưng lại không thể mở miệng được. Tổ Vũ lười nói nhiều, bắt lấy gã như bắt gà con, sau đó dẫn theo mọi người đạp không về hướng lối vào nhân cảnh, vừa đi vừa nói. Về nhân cảnh giết, miễn cho ngoại tộc chê cười. Phía sau, Đại Thường Vương thuộc thế hệ trước nhị không được chất vấn. Không thẩm phán gã ư? Có chứng cứ gì sao? Đây chính là vô địch của nhân tộc. Tổ Vũ không quay đầu lại đáp. Giết rồi nói, ta sẽ rút ra trí nhớ của gã, tự nhiên liền biết gã không oan uổng gì. Một đám người sững sờ. Đại Chủ Vương cũng im lặng. Ta giao cho người là hy vọng người có thể thẩm phán rõ ràng, sau đó mới xử quyết. Người nói giết xong sẽ rút ra trí nhớ. Thế này thì khi đó người đã chết. Nếu gã bị oán thì mọi người khó lòng mà nhịn xuống. Hết phần 1.